Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, phần 40. 040, con hát chân dung tập tam cao hát. Ân. Đạo diễn, ta muốn cởi ra sao? Lâm Khả ngải ôm lấy ngực, hai vú bị nàng đè ép ra một đạo nhũ mương. Nàng nói loại này lời nói làm loại sự tình này. Ở Kỳ đạo diễn trong mắt, xem ra cái này con hát chính là muốn câu dẫn hắn, dụ hoặc hắn, mà hắn cũng thật sự thượng đạo của nàng, hắn không nên làm nàng như vậy dễ dàng thực hiện được. Hắn chức nghiệp tu dưỡng làm người chính trực không nên bị một cái con hát hủy diệt. Kỳ Lăng Giang đứng lên hít sâu nói, trước không cần cởi ra, đem chân tách ra ta xem một chút. Lâm Khả ngải chân vẫn luôn đều kẹp thật sự khẩn, bị hắn như vậy mút vào quá vú, nàng lúc này tiểu tao huyệt chính lan tràn đâu, tới rồi này một bước cũng không có biện pháp. Công tác vẫn là muốn tiếp tục, đành phải đối hắn tách ra hai chân, đem chân áp thành M hình, ăn mặc một mảnh nhỏ vải dệt âm hộ đối diện đạo diễn trong mắt, ngăn trở tiểu huyệt kia chỗ vốn nên là màu lam nhạt, lại bị nàng dâm thủy nhuộm thành màu xanh biển. Quang xem nhan sắc liền biết nàng động tình có bao nhiêu lợi hại. Lâm Khả ngải ngượng ngùng không dám nhìn hắn, loại chuyện này thật sự quá làm nàng ngượng ngùng. Kỳ Lăng Giang vươn tay kéo thấp tiểu quần lót, đem ướt đẫm vải dệt xoa thành tinh tế dây thừng tạp ở đại môi âm hộ giữa, mà âm đế lập tức ra càng nhiều thủy. Hảo ướt. Kỳ đạo diễn đem tay vỗ ở nàng âm khâu phía trên nói, không có lông xê sao đâu, trắng nõn dường như màn thầu, mặt trên vú lớn lên như vậy xinh đẹp, phía dưới tiểu âm hộ giống nhau đẹp, nàng cả người đều là tạo vật giả bất công. Lâm Khả ngải tổng cảm thấy hắn xâm lược tính rất mạnh, nhưng không gặp được cái nào đạo diễn giống hắn giống nhau. Thiên nàng lại không năng lực chống cự, nàng cắn môi nói, là lần trước chụp ấu nữ chân dung tập thời điểm cáo, cái kia, yêu cầu ta lau khô sao? Kỳ đạo diễn lấy qua camera, đối với nàng nhục huyệt gần gũi quay chụp, đại môi âm hộ kẹp quần lót có điểm không thoải mái. Con hát không tự chủ được buộc chặt bụng nhỏ, xem đến đạo diễn là miệng khô lưỡi khô. Hắn hầu kết lăn lộn đến rất là gợi cảm, nỗ lực bình tĩnh nói, không cần, càng ướt càng tốt. Hắn kéo lấy quần lót ma âm hộ, tiểu huyệt ra càng nhiều dâm dịch. Con hát tức thoải mái lại khó chịu nhíu lại mi, nhỏ giọng mà phát ra rên rỉ. Này hết thảy đều bị camera ký lục xuống dưới. Kỳ đạo diễn liên tiếp mà quay chụp, hoàn toàn vi phạm hiệp ước, đem nàng màu đỏ xinh đẹp gương mặt cũng chụp đi vào. Liền trị số đều lười đến điều. Như vậy mỹ vưu vật không cần bất luận cái gì vẽ rắn thêm chân. Hào. Kế tiếp muốn chụp lộ ra trọn vẹn. Hắn nói. Nói xong lập tức đập vỡ vụn bất kham phá bố. Con hát nhục huyệt tuyệt đối trần trụi bại lộ ở hắn trước mắt. Trắng nõn phấn hồng. Hai loại đẹp nhan sắc vẽ thành nữ tính đẹp nhất nơi riêng tư. Mang theo nàng tao lãng mà ra dâm thủy, là dính giọt xương đóa hoa. Bằng trực quan phương thức khơi màu nam nhân mãnh liệt tính dục, đầy đặn môi âm hộ. Tiểu xảo thịt đế, còn có chảy lãng thủy tao âm hộ. Như vậy mỹ huyệt thao đi vào nên là kiểu gì mất hồn, nhìn thân thể của nàng. Hắn dương vật đã sưng to khôn kể, đi con mẹ nó tu dưỡng, đi con mẹ nó làm người. Giờ phút này thân là nam nhân, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là thao nàng, đem nàng thao đến âm hộ đều khép không được. Tại đây biển xanh trời xanh bối cảnh ra thao trường lạn nàng tao âm hộ. Lên bãi pâu đi, Kỳ đạo diễn nói. Hắn muốn cho cái này tiểu nữ yêu cam tâm tình nguyện không dám phản kháng mà ai hắn thao. Tiểu nữ yêu có điểm nghi hoặc, nàng mỗi lần chụp được thể đều là nằm bò, đứng hẳn là như thế nào chụp, kia không phải chụp không đến sao, nhưng nàng vẫn là đứng lên, dựa theo đạo diễn yêu cầu đứng ở nơi đó, Kỷ Lăng Giang đem camera bày trở về. Chuẩn bị hào muốn điều hết thảy, sau đó đi trở về tới, chỉ đạo nàng tách ra chân cong lưng, dầu mông lên đem toàn bộ dâm huyệt lộ, tư thế này có điểm khó chịu. Nàng không có đứng đã làm sau nhập thức, nhưng nàng chuyên nghiệp tinh thần nói cho nàng muốn tận lực đi nếm thử, Lâm Khả Ngải đem thân mình áp cực thấp, ngọc mông cao cao mà chu lên, nàng dùng đôi tay lột ra đại môi âm hộ. Bộ phận sinh dục hình dáng thực rõ ràng hiện ra, kia thật sâu sâu kín lỗ nhỏ bị hắn thấy, thật tiểu. Sợ là còn không có hắn ngón út thô, còn phấn đô đô, cắm như vậy nộn bức, nhất định sẽ sảng chết hắn. Đạo diễn, như vậy có thể sao? Kỷ Lăng Giang kéo ra dây kéo quần. Không có, đem đầu lại thấp một chút, móc ra tới thô dài cự điều. Tay loát loát, nhắm chuẩn nàng huyệt khẩu trong nháy mắt liền cắm đi vào. Sau đó nhanh chóng một tay bắt nàng tay nhỏ. Một bộ động tác nước chảy mây trôi hoàn thành. Tiểu nữ yêu căn bản không kịp phản kháng liền cửa thành thất thủ. A, đạo diễn ngươi làm gì? Không cần, ân a, đau quá a, ân, không cần, con hát huyệt tiểu, gia thủy nhưng chưa bị khuếch trương. Lại là nhất thời đột nhiên tập kích, nàng không có chuẩn bị hào đã bị xâm lấn, đại dương vật đẩy ra nàng huyệt thịt, tự nhiên làm nàng cảm giác chướng đau không khỏe, sảng. Thật mẹ nó sảng, nhỏ hẹp âm hộ không ngừng gia tăng, kẹp đến hắn quy đầu sảng khoái ngứa ngáy, vách trong khuynh hướng cảm xúc cũng không phải là khác cái gì so được với. Mỗi một tấc hoa văn đều cùng hắn thân gậy vô cùng phù hợp. Duy nhất khuyết điểm ở chỗ nàng không chịu phối hợp, làm hắn không thể một chút liền làm đến nàng tiểu tử cung. Thiếu một chút lạc thú, làm gì? Đương nhiên là làm ngươi. Đại dương vật làm được tiểu tao hóa sảng không? Nga, thao chết người cái dâm đáng tiểu nữ yêu. Ô, không được không được. A, ngươi không thể làm ta. Ngươi là đạo diễn a, ân nha, ta không chụp AV, ngươi đây là cưỡng gian, a, không cần cắm, ân a, Kỷ đạo diễn lôi kéo con hát tay ngọc, nàng không có năng lực phản kháng, nam nhân phần hông va chạm nàng to mọng cái mông, đâm cho hai chỉ vú lắc lư lay động ném ở bên nhau thanh thanh lọt vào tai, môi âm hộ bao hắn côn thịt, tao huyệt cắn hắn quy đầu. Còn có mật nước làm dâm thủy nhi. Bậc này vưu vật đặt ở hắn trước mặt nếu là không làm chẳng phải thiên lý nan dung. Hắn cười xấu xa. Nói, cưỡng gian sao? Ta đem camera khai ghi hình. Chính là có thể đem ngươi mặt đều chụp rõ ràng. Ngươi cứ việc cầm video đi cáo ta. Chỉ cần ngươi không sợ làm toàn thế giới người đều biết. Có thể thao đến ngươi như vậy mỹ nhân. Ngồi tù ta cũng cam tâm. Thao, tiểu âm hộ thật khẩn. Kỷ Lăng Giang bò đến trên người nàng, cưỡi nàng thao bước. Ở nàng bên tai nói, đừng quên ta còn chụp rất nhiều ngươi ảnh chụp. Đều có ngươi diện mạo ở mặt trên. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn làm ta thao. Chờ ta sảng xong rồi có thể suy xét đem những cái đó đều xóa rớt. Còn hát hành nghề 2 năm. Nào gặp được quá loại này lưu manh vô lại, trái với hiệp ước chủ mưu cưỡng gian, còn uy hiếp nàng, chẳng biết xấu hổ làm nàng đi cáo, người hỗn đản. Ô ô ô, ân a, ta làm ngươi thao, a a, thao xong lúc sau ngươi muốn, ân, đem đồ vật đều xóa rớt, nói chuyện giữ lời, bảo bối nhi, chỉ cần ngươi làm ta sảng. Cái gì đều nghe ngươi. Hắn hôn hắn lưng tà ác lại sủng nịch mà nói. Sao có thể xóa rớt đâu. Càng không thể làm nam nhân khác xem. Nhất định là bắt lấy nàng nhược điểm đến lúc đó tưởng thao liền thao. Bậc này tiểu mỹ nhân vẫn là quá đơn thuần. Ân. Đạo diễn, ta muốn cởi ra sao? Lâm Khả Ngải ôm lấy ngực. Hai vú bị nàng đè ép ra nhất nói nhũ mương. Nàng nói loại này lời nói làm loại sự tình này.